Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phần 456, hắn mới đi rồi 4 tháng, đi phía trước kia chàng kinh người trả thù làm mọi người nhớ kỹ hắn. Đồng thời cũng suy đoán hắn đại khái sẽ ở một cái không biết tên tiểu tinh cầu thượng thừa nhận ngã. Xuống cấp bậc thống khổ, buồn bực không vui, nghèo túng bần cùng. Sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi, nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Tư Tử Phàm đã trở lại. Hắn chẳng những đã trở lại, còn thượng đế quốc tin tức, cùng quốc gia ký hợp đồng. Tất cả mọi người tại hoài nghi chính mình lỗ tai. Tư Tử Phàm dùng mẫu thân lưu lại di sản mua xa xôi tiểu tinh cầu. Kia trên tinh cầu có quặng, phỏng chừng giá trị mấy chục tỷ. Đó chính là nói Tư Tử Phàm thành mấy chục tỷ phú hào. Phóng nhãn toàn tinh tế cũng là số một số hai phú hào. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên nghịch truyền? Lúc trước Từ gia người còn ở sao? Hối hận sao? Cái kia vứt bỏ Tư Tử Phàm Phùng Nhã Huệ đâu? Nàng thiếu chút nữa chính là chục tỷ phú hào phu nhân lạp. Nếu là Tư Tử Phàm nguyện ý cưới các nàng liều chết cũng muốn gả a. Mấy chục tỷ phú hào không phải những cái đó phổ phổ thông thông thương nhân. Liền tính là phế tài. Các nàng cũng nguyện ý gả a. Hắn thật là có nghịch thiên vận khí khí vận chi tử. Chiến tranh niên đại, thương nghiệp không có như vậy phát đạt. Mấy chục tỷ tài phú ở tinh tế cũng đã có thể bài nhập tiền tam môn sơ này tin tức vừa báo nói. Lại không ai ghét bỏ Tư Tử Phàm là song ép phế tài. Trên mạng một mảnh nhắn lại cầu gả, náo nhiệt điên rồi, Tư Tử Phàm ở thủ đô tinh tốt nhất khách sạn trụ hạ sau. Cấp Từ Chí Khải đã phát điều tin tức, thân ái đệ đệ, ta trở về tham gia ngươi hôn lễ, tân hôn vui sướng, Từ Chí Khải gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình tin tức. Cổ họng tanh ngọt, thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Sao có thể? Hắn như vậy trăm cay ngàn đắng mới làm Tư Tử Phàm ngã xuống cấp bậc. Tư Tử Phàm như thế nào còn có thể đủ xoay người? Có năng lượng thạch quặng tinh cầu, vẫn là hai viên, dựa vào cái gì? Hắn đời trước trước nay không nghe nói qua này hai viên tinh cầu. Dựa vào cái gì đã bị Tư Tử Phàm phát hiện? Chẳng lẽ hắn liền vĩnh viễn đều không bằng Tư Tử Phàm sao? Hắn trọng sinh này một đời. Quá đến còn không bằng đời trước trong nhà người hầu. Hắn làm này hết thảy rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Từ Chí Khải cảm xúc dao động quá lớn. Đầu đau muốn nứt ra mà té ở trên giường. Hắn thở hổn hển tưởng. Không quan hệ, hắn là song A, hắn có thể tiến quân đội. Mà Tư Tử Phàm vĩnh viễn không có khả năng. Tư Tử Phàm rốt cuộc không cơ hội thực hiện mộng tưởng. Chương 518 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 9. Ở Từ Chí Khải cùng Phùng Nhã Huệ hôn lễ thượng, này đối tân nhân tinh thần không tập trung, đều suy nghĩ cùng cá nhân. Khách đại khái có 7-80 người, thiếu bộ phận là bọn họ đồng học cùng bằng hữu, đại bộ phận là dính điểm quan hệ chạy tới, kỳ vọng có thể nhìn đến Tư Tử Phàm Ni hai người mặt ngoài cười đến thực vui vẻ. Nhiệt tình mà tiếp đón khách. Trong lòng lại nôn nóng không thôi, thường thường liền sẽ ngó liếc mắt một cái nhập khẩu, không biết là muốn cho Tư Tử Phàm tới, vẫn là không nghĩ làm hắn tới, mà các khách nhân càng là rõ ràng mà lộ ra chờ đợi biểu tình. Ngẫu nhiên sẽ đánh giá hai người, khe khẽ nói nhỏ suy đoán bọn họ hiện tại là cái gì tâm tình, làm cho bọn họ rất là nan kham môn sơ Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp tiếp nhập tinh võng. Mở ra phát sóng trực tiếp, điều khiển đế quốc mới nhất khoản huyền phù xe hơi đi trước Từ Chí Khải làm tiệc cưới khách sạn. Hắn mỉm cười đối võng hữu nói, vừa vặn đuổi kịp ta đệ đệ cùng ta tiền vị hôn thê kết hôn. Ta đương nhiên muốn đi nói một tiếng hỉ, các ngươi nói có phải hay không? Là, phàm ca ngươi nói cái gì đều đối. Phàm ca ngươi này chiếc xe tuyệt, hảo soái, soái phá trời cao. Phàm ca ngươi loại này giá trị con người tham gia hôn lễ sẽ cho bao lớn bao lì xì a. Tư Tử Phàm thiết trí tự động điều khiển, nhàn nhã mà dựa vào xa hoa thoải mái ghế dự thượng. bưng lên trong tầm tay Sâm Panh uống một ngụm, nhìn đến Làn Đạn cười nói, ta cũng cảm thấy này chiếc xe rất tuấn tú, là ta thích khoản, đến nỗi bao lì xì, nói như thế nào cũng là ta đệ đệ, vẫn là kết hôn loại này cả đời một lần đại sự. Liền đưa cái 9.999 vạn đi. Chúc bọn họ hai cái lâu lâu dài dài, phàm ca ngươi sẽ không không cao hứng sao? Phùng Nhã Huệ trước kia chính là ngươi vị hôn thê à? Đúng vậy, phàm ca ngươi có nghĩ đoạt hôn à? Có khả năng thành công à? Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, lại uống lên khẩu Sâm Panh. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại không vui sao? Hắn tuy rằng không chính diện trả lời, nhưng hắn tươi cười, hắn nhất cử nhất động, không một không ở triển lãm hắn hiện tại vui sướng. Chục tỷ phú hào, có thể không khoái hoạt sao? Hỏi chuyện cái kia đều cảm thấy chính mình xuẩn, cái loại này bỏ đá xuống giếng nữ nhân có cái gì hảo đoạt? Lấy Tư Tử Phàm hiện tại giá trị con người nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có? Xe rơi xuống đất, Tư Tử Phàm Lý Hạ Tây Trang, cười nói, không cùng các ngươi nói, ta đi vào, hắn mở cửa xe, phát sóng trực tiếp lại không quan, hiển nhiên là chuẩn bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Các võng hữu hoan hô không thôi, dự cảm sẽ nhìn đến Tu La Tràng, lập tức bôn tàu bẩm báo, phòng phát sóng trực tiếp nhân số thẳng tắp bay lên, Tư Tử Phàm xe vừa xuất hiện. Nháy mắt hấp dẫn người qua đường tầm mắt, giống nhau hảo xe khả năng rất nhiều người không cảm mạo. Nhưng đế quốc cao cấp nhất siêu xe, không có người không nghĩ nhiều xem hai mắt, hắn xe chung quanh lập tức vây quanh thật nhiều người. Khách sạn chung cũng có người phát hiện, ghé vào bên cửa sổ chụp video, Từ Chí Khải cùng Phùng Nhã Huệ nghe được ồn ào thanh âm. Đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy một chiếc siêu xe cửa xe dâng lên, Tư Tử Phàm cười đi ra siêu xe, ăn mặc một thân cao định tây trang có vẻ tuấn giật bất phàm. Phảng phất vương tử giống nhau, Phùng Nhã Huệ ngơ ngẩn mà nhìn Tư Tử Phàm, trong lòng cảm giác mất mát không ngừng phóng đại, thật là trượng phu của nàng a. Nếu nàng không từ hôn, hiện tại từ chiếc xe kia trên dưới tới người liền sẽ nhiều nàng. Nàng vì cái gì muốn từ hôn? Từ Chí Khải hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cắn răng cảnh cáo nói, đem ngươi kia phó xuẩn dạng thu hồi tới. Đừng quên ngươi hôm nay là ai tân nương. Phùng Nhã Huệ lấy lại tinh thần, theo bản năng lộ ra yêu nhã mỉm cười. Trong lòng lại sông cuộn biển Gemini tin tức thượng lại như thế nào bà báo. Nàng cũng chỉ là biết một số tự mà thôi. Xa không bằng siêu xe cùng Tư Tử Phàm xuất hiện ở nàng trước mặt sở mang đến đánh sâu vào đại. Nàng hiện tại trong đầu đã không thể tự hỏi, chỉ có tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Nàng vốn dĩ chính là Tư Tử Phàm vị hôn thê, dựa vào cái gì gả cho Từ Chí Khải. Từ Chí Khải không có gia tộc duy trì, đi bước một ở trong quân đội hướng lên trên bò, bò đến ngày tháng năm nào đều không nhất định có thể bò lên trên đi. Lại nói hắn bò lên trên đi có thể so sánh được với Tư Tử Phàm giàu có sao? Hắn tính thứ gì, nhưng mà mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng vẫn là muốn ăn mặc trắng tinh áo cưới lễ phục. Đứng ở Từ Chí Khải bên người, đối đi vào tới Tư Tử Phàm kêu, đại ca. Tư Tử Phàm mỉm cười gật đầu, chúc mừng các ngươi thực xứng đôi, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Vĩnh không chia lìa, cảm ơn đại ca. Từ Chí Khải ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn. Trong ánh mắt là sắp tràn ra tới âm trầm Ni Tử Phàm. Ngươi thật tới rồi, ta liền biết ngươi sẽ đến, khách khứa chung một người cao hứng mà đi tới chào hỏi. Một câu như là mở ra cái gì miệng cống, hơn 10 vị khách khứa tất cả đều cười lại đây, vây quanh Từ Tử Phàm, hướng hắn vấn an, muốn cùng hắn đáp lời. Từ Chí Khải cùng Phùng Nhã Huệ ngược lại bị tễ đi ra ngoài. Từ Chí Khải nhìn Tư Tử Phàm chúng tinh cùng nguyệt bộ dáng. Thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Hôm nay là hắn tiệc cưới. Tư Tử Phàm tới làm gì? Phòng phát sóng trực tiếp đều cười điên rồi. Bắt đầu có người trêu ghẹo nói Tư Tử Phàm chính là cố ý đi tạp bãi đi. Xem tân lang, tân nương mặt đều cương. Bất quá Tư Tử Phàm chỉ cùng cũ các bạn học chào hỏi liền lễ phép mà tỏ vẻ muốn đi một chút toilet. Vẫn chưa ôn chuyện, võng hữu tưởng tượng cũng là, lúc trước Tư Tử Phàm bị cho hấp thụ ánh sáng dùng vi phạm lệnh cấm dược khi. Hắn những cái đó đồng học chính là mắng hắn mắng đến tàn nhẫn nhất. Hiện tại bọn họ xem Tư Tử Phàm phát đạt chạy tới ôn chuyện tới. Đương Tư Tử Phàm hiếm lạ bọn họ sao? Trên tinh võng bởi vậy dẫn phát rồi một hồi thật lớn phê phán sóng gió. Phê phán lúc trước nhục mạ Tư Tử Phàm những người đó. Có người nói hắn có tiền cũng tẩy không rõ hắn dùng vi phạm lệnh cấm dược tội danh đi. Nhưng nói như vậy lập tức liền sẽ bị vô số phản bác bao phủ. Bọn họ nói lúc trước Tư Tử Phàm không phải nói chính mình là bị hại sao. Còn kém điểm bị gia tộc diệt khẩu đâu. Lúc ấy Từ Chí Khải hiềm nghi có thể so Tư Tử Phàm lớn hơn. Kia gia cấp Tư Tử Phàm làm kiểm tra bệnh viện cũng bị lột ra tới. Võng hữu sôi nổi a còng bệnh viện kêu bệnh viện ra tới làm chứng. Thuyết minh rốt cuộc Tư Tử Phàm là thật dùng vi phạm lệnh cấm dược vẫn là bệnh viện ra cái gì vấn đề. Bệnh viện bên kia an tĩnh như gà, Tư Tử Phàm bên này phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Hắn không có đi toilet, mà là đi đến khách sạn hành lang một cái cửa sổ điểm điếu thuốc. Soái khí mà dựa vào bên cửa sổ cười nói, làm đại gia bình tĩnh một chút lại trở về, đừng phá hủy người khác tiệc cưới. Vài phút sau, Tư Tử Phàm phía sau vang lên tiếng bước chân, cảnh xuân tươi đẹp nói, ký chủ. Phùng Nhã Huệ tới, Từ Chí Khải ở nàng phía sau cách đó không xa theo dõi nàng. Tư Tử Phàm thần sắc bất biến, ta biết, chờ chính là bọn họ, bằng không khai cái gì phát sóng trực tiếp. Cảnh xuân tươi đẹp đối hắn suy đoán nhân tâm bản lĩnh nhìn quen không trách. Nhưng thật ra Trường Sinh giật mình mà trợn tròn đôi mắt. Chủ nhân ngươi thật là lợi hại, ngươi sẽ bấm đốt ngón tay. Tư Tử Phàm hơi hơi nhướng mày. Thật đúng là sẽ, trước kia ở thế giới khác học quá. Trường Sinh, ta đã gấp không chờ nổi mà tưởng cùng chủ nhân đi các thế giới khác. Vượt qua thời không, quá tuyệt vời, cảnh xuân tươi đẹp, về sau cơ hội nhiều đến là, hiện tại chúng ta an tĩnh không cần quấy rầy ký chủ. Trường Sinh, Nga, Tư Tử Phàm cảm giác giống như có được một cái đại quản gia cùng một cái tiểu manh sùng. Về sau nhật tử đại khái sẽ càng ngày càng thú vị. Tử Phàm, Tư Tử Phàm nghe được Phùng Nhã Huệ sợ hãi thanh âm. Tựa hồ bao hàm vô tận tình ý. Hắn quay đầu lại mỉm cười nói. Đệ muội, Phùng Nhã Huệ biểu tình cứng đờ. Hồng vành mắt nhìn hắn. Tử Phàm, ngươi còn ở giận ta sao? Ta lúc ấy là thân bất do kỷ a, là ta phụ thân nhất định phải từ hôn. Nói sợ ngươi tin tức ảnh hưởng đến hắn, kia không phải tại ý thức, phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt lên. Ngoạ tào, nàng có ý tứ gì? Cùng đệ đệ hôn lễ thượng đơn tìm ca ca nói này đó. Chẳng lẽ là hối hận? Dựa, kỹ nữ khí tận trời, mẹ ta đã từng còn đem nàng đương nữ thần, cho rằng nàng đoan trang đại khí. Nôn, Phàm ca ngươi ngàn vạn đừng quan phát sóng trực tiếp a. Làm chúng ta nhìn xem nữ nhân này có bao nhiêu không biết xấu hổ. Các ngươi xem Phàm ca kinh ngạc biểu tình. Hắn khẳng định đã quên phát sóng trực tiếp sự. Đã quên hảo. Chúng ta lặng lẽ xem. Đừng làm cho hắn nhớ tới đóng. Tư Tử Phàm giống như khó hiểu mà đối Phùng Nhã Huệ nói. Quá khứ đều đi qua. Ngươi không cần áy náy. Hôm nay là ngươi cùng ta đệ đệ đại hôn nhật tử. Vẫn là vui vẻ điểm đi, hắn nhìn thời gian, cười nói, đi thôi, mau trở về đi thôi. Đừng làm cho tân lăng chờ lâu lắm đi, Tư Tử Phàm mới vừa một cất bước. Phùng Nhã Huệ liền hướng hắn trong lòng ngực phát, Tử Phàm, ta muốn gả người là ngươi a. Tư Tử Phàm nháy mắt trốn ra 2 mét xa tránh đi nàng. Phùng Nhã Huệ thu thế không kịp, một chút quăng ngã cái ngã sấp. Phùng Nhã Huệ không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm nhíu mày nói, đệ muội, ngươi nói những lời này quá phận, từ hôn thời điểm, ngươi không nói một lời, không có phản đối, lúc sau này mấy tháng, ngươi cùng ta đệ đệ cùng nhau sinh hoạt, ăn trụ cùng tồn tại, cũng không có phản đối quá việc hôn nhân này. Cố tình ở hôm nay hôn lễ thượng nói những lời này. Dối trá đến quá phận, Phùng Nhã Huệ đầy mặt nan kham thần sắc. Bò dậy cắn môi nói, Tử Phàm, là Từ Chí Khải bức ta. Hắn một cái tư sinh tử, vẫn luôn mơ ước ngươi đồ vật. Ta như thế nào sẽ thích hắn? Là hắn uy hiếp ta, bức bách ta, Phùng Nhã Huệ, Từ Chí Khải rốt cuộc nhịn không được từ chỗ ngoặt đi ra. Sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Phùng Nhã Huệ, như là dây tiếp theo liền phải nhào lên đi giết nàng. Phùng Nhã Huệ theo bản năng lui về phía sau một bước. Trên mặt hiện lên một mặt sợ hãi. Thế nhưng ngoài ý muốn gián sát nàng vừa mới nói những cái đó lời nói dối. Từ Tử Phàm lãnh đạm nói, các ngươi phu thê hảo hảo nói chuyện đi, ta đi phía trước. Từ Chí Khải duỗi tay ngăn lại hắn. Áp lực tức giận lạnh giọng nói, ngươi đứng lại, ta có lời cùng ngươi nói. Sau đó hắn nhìn về phía Phùng Nhã Huệ. Lạnh giọng quát lớn, còn chưa cút trở về. Phùng Nhã Huệ sợ tới mức một run run, vội nhắc tới làn váy chạy đi rồi. Từ Chí Khải cái kia thần sắc thật sự thật là đáng sợ. Nàng trái tim bang bang loạn nhảy, lần này không cùng Từ Tử Phàm hòa hảo, lại đắc tội Từ Chí Khải. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ Chí Khải chờ nàng chạy xa, ở Từ Tử Phàm trước mặt cũng không hề ngụy trang, hung ác mà nhìn chằm chằm hắn chất vấn, ngươi trở về làm gì? Xem ta chê cười. Cười ta làm như vậy nhiều chuyện vẫn là so ra kém ngươi có phải hay không? Từ Tử Phàm hai tay hoàn ngực dựa vào ven tường, ngón tay nơi tay trên cánh tay nhẹ nhàng gõ động, lạnh lùng mà nói, Từ Chí Khải, ngươi có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện? Ngươi hại chết ta khế ước thú, cho ta hạ dược hủy hoại ta tư chất, đoạt gia tộc của ta, vị hôn thê của ta. Rốt cuộc từ đâu ra tự tin ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Từ Chí Khải tầm mắt rơi xuống hắn trên tay. Trong đầu tràn ngập hắn lời nói. Giống khẩn cô chú giống nhau cô đến hắn cả người khó chịu. Sở hữu mặt trái cảm xúc nháy mắt bùng nổ. Là ta hại ngươi, là ta hủy hoại ngươi. Kia thì thế nào, đều là phụ thân hài tử. Dựa vào cái gì ngươi vạn chúng chú mục. Ta lại chỉ có thể ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Dựa vào cái gì ngươi có thể hưởng thụ gia tộc tài nguyên? Ta chỉ có thể nhặt ngươi chướng mắt tới dùng. Ta là tư sinh tử. Đó là ta có thể lựa chọn sao? Ta cũng thực ưu tú a. Dựa vào cái gì ta liền vĩnh viễn đều phải thấp ngươi một đầu? Ngoặc kép, hết chương.